Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 15, Trọng Kim treo giải thưởng. Góc truyện audio.com. Thông qua tâm nhãn ta có thể thấy đây là một người thanh niên. Hắn cao lắm cũng không lớn hơn 30. Hắn ẩn núp trong bóng đêm không có biện pháp nhìn ra chân diện. Chỉ có thể thấy được tinh quang trong mắt hắn. Ta không cách nào nhìn thấu hắn. Tựa hồ có một thánh linh vô cùng cường đại đang bảo vệ hắn. Minh Tâm Tông Chủ vừa nói, khiến tất cả cường giả trên thế gian chấn động, không dám tin vào tai mình, nếu như nói vị tiên thiên cường giả này đã đạt tới cực cảnh. Phản lão hoàn đồng, 400-500 tuổi nhìn qua giống như 20 mấy, cái này là tuyệt đối có khả năng a. Nhưng nếu như nói người ấy chưa đầy 30 tuổi là một người thanh niên, liền đã đạt đến tiên thiên chi cảnh, điều này cũng thật quá khó tin đi. Tiểu tử này rốt cuộc đã ăn được tiên đan linh dược gì? Chưa đến 30 liền đạt được tiên thiên, chờ hắn chân chính trưởng thành chẳng phải không gì là không thể đối với hắn sao? Coi như là bốn đại tông phái có vô số linh dược phục dụng đi chăng nữa. Lại có thánh thú, thần thú tương trợ, muốn tu luyện đạt tới tiên thiên chi cảnh cũng cần đến gần 100 năm. So với hắn thì tiểu tử này tốc độ tu luyện cũng quá khoa trương đi. Rốt cuộc là hắn tu luyện bằng phương pháp gì? Trong lúc nhất thời tất cả cường giả đều dâng lên một loại khát cầu. Hy vọng có thể mau sớm tìm ra vị tiên thiên cường giả người trẻ tuổi kia. Nhận được từ đối phương phương pháp tu luyện cấp tốc trở thành tiên thiên. Đối với hết thảy những cái này, Nhạc Dương đồng học không biết gì cả. Hoàn toàn không biết mình đã làm cho cả Đại Hạ Quốc một trận chấn động lớn. Lính đánh thuê, sát thủ cùng bọn đạo tặc điên cuồng lật tung từng tấc đất. Ngõ ngách dù là nhỏ nhất ở Bạch Thạch Thành, Hồng Lâm Thành cùng Hắc Nham Thành, mấy người này đều đồng loạt như nhau cảm thấy vô cùng hối hận tại sao lúc đó mình lại nằm ngủ mất. Không cần biết có là nửa đêm hay không, vì sao không thức vào lúc ấy, dù là đứng lên đi tiểu cũng được. Chỉ cần nhìn thấy kim sắc quang trụ liền có 50 kim tệ phần thưởng trong tay a. Đây là cái dạng trọng thưởng gì chứ? Thật là, săn giết một con cấp 3 thiểm điện báo. Da lông nếu hoàn hảo không tổn hao gì, như vậy nhiều nhất chỉ có thể kiếm được 60 mai đồng bạc. Chưa đầy một kim, nếu như may mắn đó là một thiểm điện báo biến dị có được ma tinh thì cũng chỉ trị giá có 5 kim tệ. Nhưng là để săn giết một con biến dị thiểm điện báo như vậy cần ít nhất một đại đoàn đội lính đánh thuê 100 người trở lên. Số lượng ít hơn chỉ sợ nửa cọng lông cũng không sờ được. Thậm chí có là có thể tử vong a, 50 kim tệ tiền thưởng. Đó là giết chết 10 con thiểm điện báo biến dị a, tổng giá trị khỏi phải nói nhiều đến mức độ nào a, bây giờ. Chỉ cần có thể liếc mắt nhìn thấy kim sắc quang trụ của tiên thiên cường giả xuất hiện chính xác tại địa phương nào liền lập tức có trong tay 50 kim tệ, tiền trên trời rơi xuống như thế lại chỉ vì chút mê ngủ liền vụt mất. Thử hỏi xem bọn người lính đánh thuê có thể không đấm ngực dậm chân hối hận không kịp hay sao? Điều kỳ quái nhất chính là thông báo treo thưởng ra đã lâu nhưng đến nay vẫn không có người nào tại Bạch Thạch Thành nhìn thấy kim sắc quang trụ xuất. Hiện tại tiểu viện nơi Nhạc Dương ở cả, dĩ nhiên là có không ít kẻ tham tiền báo tin láo. Nhưng dưới con mắt tinh tường cùng manh mối thiên phú tại nơi quốc sư, hắn có thể dễ dàng nhận ra thật giả. Vì vậy trong cơn phẫn nộ lập tức đem đám người hám tiền báo tinh giả kia biến thành ngu độn hết. Cha Kỳ Sinh, Nhạc Dương đồng học vẫn như thường lệ chăm chỉ tu luyện. Ngày thường chân không bước ra khỏi nhà. Hoàn toàn không biết bên ngoài vì mình dấy lên một hồi ầm ĩ gay gắt như vậy. Hắn mỗi ngày hầu như đều bồi tiểu nha đầu chơi trò chơi. Đường đường một người tiên thiên cường giả lại để tiểu nha đầu cưỡi ở trên cổ làm kỵ giác mã. Ban ngày, không phải là gục trên mặt đất cùng tiểu nha đầu đếm kiến. Thì chính là cùng nàng cùng nhau đuổi theo bắt chuồn chuồn đỏ. Có khi còn dạy tiểu tử dựng thẳng ngón tay giữa nói là biện pháp triệu hoán cường đại cua đồng cùng. Phác Yo Mom, tóm lại là hủy người không biết mỏi mệt. Bác bó chân anh này luôn. Phác Yo Mom, cùng cua đồng thần thú. Những thứ này quá cường đại. Nhớ kỹ, không thể đối với người mình triệu hoán, chỉ dùng đối với địch nhân hoặc là người xấu mới thôi. Hiểu chưa? Đúng rồi, nhớ kỹ đem ngón giữa dựng thẳng lên rồi nói. Phác Lo Mong, cua đồng cùng, Phác Lo Mong, đều thích loại triệu hoán ra dấu tay thế này. Đúng đúng, nói. Phác Lo Mong, như thế được rồi, âm thanh tuy có chút bập bẹ nhưng cũng có thể. Không hổ là thanh âm tiểu La Lị à. Em ngất, Cha Kỳ Sinh, nếu để cho các tiên thiên cường giả khác nhìn thấy cái dạng này của Nhạc Dương đồng học nhà ta. Đoán chừng sẽ lập tức đồng loạt cắm đầu té trên mặt đất hết. Mỹ phụ nhân bình thường thỉnh thoảng cũng quở trách hắn vài câu. Nói hắn không đứng đắn, nhưng nhìn hắn như thế sủng nịch tiểu nha đầu. Trong nội tâm cũng vui mừng, tu thành tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí tầng thứ nhất. Nhạc Dương bây giờ đã chân chân chính chính bước vào tiên thiên chi cảnh. Bây giờ, mục tiêu của hắn là tầng thứ hai. Muốn luyện thành tầng thứ hai, cũng không giống như tầng thứ nhất dễ dàng như vậy. Tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí tầng thứ hai, không chỉ phải dùng chân khí đã thông hết thảy 108 đại huyệt toàn thân, còn phải đem hai mạch nhâm đốc cùng lúc liên kết với 12 cái kinh mạch đã thông trước đó. Lại để cho kinh mạch toàn thân kết hợp thành một thể thống nhất. Không trở ngại, không có phân cách, một khi luyện thành tầng thứ hai, Nhạc Dương trừ công lực đại tăng tiến ra, còn có thể tùy ý phát ra kiếm khí. Địch nhân nếu là dựa vào tự thân phản ứng tuyệt đối không thể chống đỡ được với uy lực công kích kinh khủng đó. So sánh với trước kia, trước mắt Nhạc Dương đã có được công lực tầng thứ nhất. Đã có được chiến lực không tệ, luyện tầng thứ hai không cần phải ở trong nhà đóng cửa tu luyện nữa. Mà có thể lớn mật đi ra ngoài sông sáo một chút trau dồi kinh nghiệm. Hoàn toàn có thể vừa tu luyện vừa trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội đột phá. Cha Kỳ Sinh, hơn nữa hắn vẫn còn có năng lượng từ Hắc Ngọc dây chuyền để hấp thu. Tu thành tầng thứ hai đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trong nội tâm Nhạc Dương cũng không nóng nảy. Chẳng qua là khi vừa tiếp xúc tầng thứ hai trong đầu liền mới vừa xuất hiện một chiến kỹ tuyệt diệu vô song. Khiến hắn giống như nhặt được chí bảo vội vàng luyện tập. Dù sao, cho dù có được công lực cường đại lại không có chiến kỹ tốt hỗ trợ. Cuối cùng có thể phát huy được bao nhiêu chiến lực thì còn phải xem xét lại. Một tháng trôi qua, ban ngày thỉnh thoảng ôm tiểu nha đầu đi ra ngoài dạo chơi một chút. Cố gắng tìm hiểu thêm về phong thổ cùng hoàn cảnh địa lý ở Long Đằng Đại Lục. Mà buổi tối thì Nhạc Dương đồng học liền lao vào liều mạng khổ luyện chiến kỹ tầng thứ hai. Cuối cùng đem mơ huyền diệu tam thức của tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí tầng thứ hai học xong. Tối hôm đó, trong nội tâm hắn âm thầm kích động không thôi, quyết định đi ra ngoài đăng ký thân phận lính đánh thuê. Sau đó tìm đối thủ để rèn luyện thực chiến nhân đó thông hiểu đạo lý, huyền diệu tam thức một cách hoàn mỹ nhất. Bây giờ Nhạc Dương đồng học có thể nói là lòng tin 10 phần. Từ sau khi chính thức bước vào tiên thiên chi cảnh, phá thể vô ảnh kiếm khí của Nhạc Dương đã có thể phát ra 3 kiếm. Dùng đối phó với chiến kỹ của lính đánh thuê là tuyệt không thành vấn đề. Quần ẩu không dám nói. Chỉ cần là địch nhân từ cấp 6 trở xuống, một đấu một, Nhạc Dương đồng học tin tưởng là tuyệt đối bất khả chiến bại. Hơn nữa cho dù không cần dùng đến phá thể vô ảnh kiếm khí. Chỉ cần, huyền diệu tam thức cũng đủ miểu sát đối phó hết thảy địch nhân. Thậm chí lui một vạn bước, không cần huyền diệu tam thức, Nhạc Dương dùng nhạc gia thương thuật mới lĩnh ngộ ra cũng có thể đánh một mảng lớn lính đánh thuê nằm úp sấp. Nhạc gia thương thuật, mặc dù trong mắt Nhạc Dương chỉ có thể coi là kỹ thuật đánh nhau của học sinh tiểu học. Nhưng so với bọn lính đánh thuê tu luyện kỹ thuật đánh nhau nhà trẻ cũng muốn tốt hơn nhiều lắm. Đáng tiếc phần nhạc gia thương thuật bi kịch nam có được không phải là bản đầy đủ. Chỉ có lục thức đầu tiên, nhạc gia thương thuật vốn chính là không trọn vẹn. Ở ngàn năm trước, bộ phận bí tịch tinh hoa nhất liền bị mất. Hơn nữa trong tộc chỉ giữ lại có 3 cái gọi là bí kỹ bất truyền. Chỉ có đạt tới cảnh giới hậu bối cấp 4, hào kiệt mới có thể học tập. Bằng không, Nhạc Dương đối với cái nhạc gia thương thuật này đã đánh giá cao một chút rồi. hắn bây giờ học được huyền diệu tam thức có cấp bậc cao như vậy. Nếu như đánh không thắng kỹ thuật đánh nhau nhà trẻ của lính đánh thuê kia. Quả thực Nhạc Dương đồng học có thể giống như bi kịch nam nhảy xuống sông tự sát luôn cho rồi. Tối hôm đó, Nhạc Dương không như bình thường hảo hảo tu luyện trong phòng. Mà là len lén leo tường đi ra ngoài. Đi tới công hội lính đánh thuê trong thành. Sau khi đi tới công hội lính đánh thuê, khi hắn nhìn thấy hoàng bảng treo giải thưởng vô cùng bắt mắt. Nhạc Dương đồng học lúc này mới kinh ngạc phát hiện hóa ra chính mình hiện đã biến thành danh nhân nổi tiếng khắp cả nước. Được hoàng thất treo thưởng trọng kim tìm kiếm. Cách chương.